Chương 198, Quốc giáo. Thanh âm kia có chút xúc động, có chút không thể tin. Đám người đưa mắt nhìn lại, nghi ngờ nhìn hắn. Đại lục đệ nhất dược tôn, dược trung ban thánh tình huống như thế nào nói chuyện chính là La Thiên Tông một vị phó tông chủ. Tại Tây Lăng Quốc bên trong, La Thiên Tông cũng là một phương cự phách, từng đi ra thánh nhân, thuộc về trong nước tiếng tăm lừng lẫy chuẩn thánh tông môn. Làm La Thiên Tông phó tông chủ, tự nhiên tu vi không thấp, cũng là một vị đại tôn giả. Nhưng mà hắn lúc này lại là vô cùng kích động, như là trông thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Các hạ nhận biết lão hủ Hoa Nhất Nhiên cũng là hơi kinh ngạc nói, hắn từng trên đại lục thanh danh lại là không nhỏ, nhưng vậy cũng là tại đại lục trung vực một điểm danh tiếng, đến mức đại lục mặt khác bốn vực, hắn cũng rất ít đặt chân. Tây Lăng Quốc chỉ là Nam vực biên thủy chỗ một cái tiểu quốc, ấn lý thuyết sẽ không có người có thể nhận ra hắn. Dược tôn tiền bối, không dược thánh tiền bối. Vạn bối lúc còn trẻ rất thích đi xa, bốn biển là nhà, từng đi qua trung vực đại địa, may mắn xa xa nhìn thấy qua dược thánh tiền bối thánh nhan. La Thiên Tông phó tông chủ rất cung kính nói, trong mắt có không nói ra được kinh ngạc tán thán cùng cảm khái. Lúc kia, hắn còn tuổi trẻ, chỉ là một tên thiên cảnh tiểu tu sĩ, ưa thích vân du tứ hải, từng tại một trận trung vực thịnh hội bên trên xa xa chiêm ngưỡng qua vị này đại lục đệ nhất dược tôn. Lúc kia Hoa Dược Tôn liền là trung vực tiếng tăm lừng lây tồn tại, hoa quan thánh ý, ý chúng sinh vần quanh, thánh nhân tiếp khách, có thể nói cảnh tượng vô cùng. Bất quá, cái kia đã là hơn 200 năm trước sự tình. Hiện tại hắn đều đột phá đến đại tôn chi cảnh, thọ gần 300, dần dần già đi. Nhưng không ngờ năm đó phong hoa tuyệt đại Hoa Dược Tôn, thế mà vẫn như cũ sống sót, mà lại đã thành thánh. Đám người nghe vậy, từng cái ánh mắt khiếp sợ nhìn Hoa Nhất Nhiên. Này lao giả lại có như thế phong hoa tuyệt đại kinh thiên lai lịch, đại lục đệ nhất dược tôn, đó là hạng gì quang vinh xưng hào, dám ở đại lục hết thể dược tôn bên trong xương thứ nhất, loại kia khí phách cùng năng lực, giản làm cho người ta mê mẩn. Mà lại, năm đó Hoa Dược Tôn đã thành thánh, ai dám nói hắn tương lai không thể trở thành trong truyền thuyết dược thánh. Dược thánh trên đại lục thuộc về một cái vô cùng cao thượng xưng hô, có lẽ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chí cao nhân vật. Mà lại, dù cho Hoa Dược Tôn không phải dược thánh, hiện tại cũng là hàng thật giá thật dược trung thánh giả, toàn bộ đại lục đều vô cùng thưa thớt, phượng mao lân giác tồn tại, trên đại lục địa vị xa cao hơn nhiều phổ thông thánh nhân, thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết cao giai thánh nhân sánh vai. Đám người nhìn về phía Hoa Nhất Nhiên ánh mắt, cũng không tiếp tục vẹn vẹn chẳng qua là khi thành một vị phổ thông thánh nhân đối đãi, tất cả mọi người biết, dược trung thánh giả đừng nói tại bọn hắn Tây Lăng Quốc xung quanh khu vực. Cho dù ở toàn bộ Nam vực, vậy cũng là đứng đầu nhất vô thượng tồn tại. Mà lại, bọn hắn nếu có thể tại dược trung thánh giả trong tay cầu đến một thuốc, vậy đơn giản chịu dùng một đời. Không ít người nhìn về phía Hoa Nhất Nhiên ánh mắt đều vô cùng cực nóng, Tây Lăng Quốc cho tới bây giờ liền không có dược trung thánh giả xuất hiện qua, dù cho tại Tây Lăng Quốc hoàng thất tối đỉnh phong thời kỳ đều không có năng lực chiêu mộ được một vị dược trung thánh giả. Có lẽ chỉ có tối đỉnh phong thời kỳ chiến mâu học viện mới có khả năng kia. Chư vị đều ngồi đi, những cái kia chỉ là phí thời gian qua lại, không đáng giá nhắc tới. Hoa Nhất Nhiên khoát khoát tay, thản nhiên nói. Dược thánh tiền bối nói có lý, những cái kia chỉ là từng, cùng hiện tại so sánh, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, tương lai dược thánh tiền bối sẽ chỉ càng thêm phồn hoa hưng thịnh. Truy Phong Tông Tông chủ đỡ nghiêm mặt vuốt ngông ngựa nói. Dược thánh ha ha. Hoa mẫu người nhưng không dám nhận, chư vị đừng loạn xưng hô. Hoa Nhất Nhiên mỉm cười cười nói. Chân chính dược thánh, đại lục ở bên trên đã có mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện đi. Vắng vẻ tiểu quốc người hiểu biết cuối cùng thấp điểm, căn bản không biết dược thánh hai chữ hàng nghĩa. Thánh quân đại nhân, dư A theo đại lục lệ cũ, thành thánh về sau làm tổ chức phong thánh đại điện, khắp trốn mừng vui. Tây Lăng quốc hoàng đế không mình hành lễ nói, thành thánh thế nhưng là thiên đại sự tình. Bất kỳ một cái nào thành thánh thánh nhân cũng hội vì chính mình tổ chức phong thánh đại điện, đã thành đại lục lệ cũ. Không biết thánh quân đại nhân chuẩn bị lù cờ na ho tổ chức phong thánh đại điện, chúng ta Tây Lăng quốc vạn tông làm tận chút sức mọn. Hoàng thái thúc no y phong thánh đại điện, cực điểm xa hoa, bố trí nước chảy yến, người trong thiên hạ đều có thể tới dự tiệc, hao phí tài lực, vật lực, sức người tương đương khuyết trường, như thế tiêu xài tự nhiên không thể từ thánh nhân tới gánh chịu. Toàn bộ Tây Lăng quốc vạn tông đều phải ra sức. Chủ nhân thích thanh tĩnh, không thích phô trương ồn ào, không thể cử hành phong thánh đại điện. Hoa Nhất Nhiên nhàn nhạt lắc đầu nói. Cái gì Tây Lăng quốc chư tông người một hồi ngạc nhiên. Thánh nhân thành thánh, thế mà bất lực xử lý phong thánh đại điện, đây là vô thượng vinh quang, nhân sinh việc vui a bất quá, rất nhiều người cũng ý thức được, tại Thiên Bảo cung vị kia thần bí cung chủ mới thật sự là chủ nhân, mà trước đây người cung chủ kia không người biết được, rất thần bí, hiển nhiên cũng không có tổ chức qua phong thánh đại điện, Hoa Thánh quân không dám tổ chức phong thánh đại điện, đảo cũng hợp tình hợp lý. Thánh quân đại nhân, bản hoàng này đến, ngoại trừ chúc mừng thánh quân đại nhân thành thánh bên ngoài, khác có một chuyện muốn cùng thánh quân đại nhân thương lượng. Tây Lăng quốc hoàng đế tiến lên một bước, sắc mặt trịnh trọng nói. Há, hoàng đế bệ hạ mời nói. Hoa Nhất Nhiên thản nhiên nói. Bản hoàng hy vọng Thiên Bảo cung có thể trở thành Tây Lăng quốc quốc giáo, đại biểu Tây Lăng quốc cao nhất biểu tượng, mà lại đề nghị này hoàng thất đã cùng trong nước vạn tông thương nghị qua, không người có dị nghị. Tây Lăng quốc hoàng đế hai tay khoanh chồng tại phân bụng, nghiêm nghị không người nói. Quốc giáo Hoa Nhất Nhiên hơi hơi hí mắt, nửa ngày không nói. Người của hoàng thất chẳng lẽ ý đồ nắm Thiên Bảo cung cột vào bọn hắn trên chiến xa không thành. Thánh quân đại nhân đừng hiểu lầm, quốc giáo chỉ là trí cao vô thượng biểu tượng, tôn quý như trời địa vị thể hiện, mà lại không cần đối Tây Lăng quốc có bất luận cái gì nghĩa vụ. Nếu là Tây Lăng quốc không muốn lại làm quốc giáo, cũng có thể tùy thời từ đi quốc giáo vị trí. Tây Lăng quốc hoàng đế No Y đem Thiên Bảo cung dâng tặng làm quốc giáo, cũng là hoàng thất cùng vạn tông thương nghị qua đi kết quả. Hiện tại Tây Lăng quốc không thánh, xung quanh chư quốc nhìn chằm chằm. Thiên Bảo cung như là trở thành Tây Lăng quốc quốc giáo, mặc dù không có cái gì thực tế nghĩa vụ, vẹn vẹn trên danh nghĩa, thế nhưng đối xung quanh chư quốc cũng có được uy hiếp tính tác dụng, cho tới nay ngoại hoạn nguy hiểm cũng có thể giải quyết dễ dàng. Chút hư danh mà thôi. Hoa Nhất Nhiên khẽ lắc đầu. Cái gọi là quốc giáo, trong lòng của hắn tự nhiên hiểu rõ, đơn giản liền là hoàng thất tìm kiếm Thiên Bảo cung ủng hộ một loại phương thức, đồng thời cũng có thể uy hiếp xung quanh quốc gia khác. Nếu là Thiên Bảo cung trở thành Tây Lăng quốc quốc gia, vậy ai dám nói Tây Lăng quốc không thánh, xung quanh chư quốc muốn đối phó Tây Lăng quốc cũng phải cân nhắc một chút. Hoa Nhất Nhiên cũng không là Tây Lăng quốc người, cho nên đối Tây Lăng quốc không có cảm giác gì, mà hắn cũng không biết chủ nhân đối Tây Lăng quốc thái độ gì. Sao dám tùy tiện đáp ứng quốc giáo sự tình? Thánh quân đại nhân, quốc giáo cũng không phải là hư danh, làm Tây Lăng quốc trí cao vô thượng biểu tượng, quốc giáo có quyền can thiệp quốc chính, giám thị thiên hạ, bên trên trảm hôn quân, trảm xuống gian thần, chấp nhất nước chi người cầm đầu. Tây Lăng quốc hoàng đế cung kính nói. Ồ Hoa Nhất Nhiên kinh ngạc nhìn Tây Lăng quốc hoàng đế, hắn cũng không ngờ rằng, hoàng thất lại dám đem như thế lớn quyền lực giao cho Thiên Bảo cung. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.